Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1943. Chương 1943. Tinh thần thắng lợi pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lý tri ấn. Người này là Quảng Đông người. Ra đời tại đêm trước giải phóng. Trước giải phóng nhà hắn là đại địa chủ. Ở đêm trước giải phóng cha hắn chạy trốn. Nhà hắn tài sản bị xung công. Cái này làm cho sau đó lớn lên hắn đối với Tân Hoa nước tràn đầy cừu hận. Thanh niên thời kỳ hàng này vượt biên đi Hồng Kông. Mấy phen lăn lộn dưới hắn ở Hồng Kông tạo dựng tả đàn nô. Cũng coi là một cái nho nhỏ phú hào. Hậu kỳ hắn bán hết trang phục ở năm 90 bắt đầu làm truyền thông. Từ làm truyền thông sau hàng này liền bắt đầu làm một ít bôi đen tung tin vịt TQ sự việc. Cùng hơn 20 năm sau Hồng Kông hỗn loạn thời điểm hắn thành sau lưng bàn tay đẩy. Người như vậy Vạn Phong há có thể cầm báo bán cho hắn. Hắn dùng tờ báo này làm chút bôi đen TQ sự việc. Mình không đi theo chịu oan ức sao? Một tiếng cự tuyệt lý tri ấn mua nhật báo cự hoa sự việc sau đó. Vạn Phong từ phòng làm việc đi ra vào hãng mới. Hãng mới trong sân rất là náo nhiệt. Những cái kia tới để xe trực tiêu thương ở cùng xe bán tải. Từ trong xưởng đi ra một chiếc liền bị đề ra đi một chiếc. Sang năm quốc gia công khai hoạt động cơ động xe mới chính sách sau đó. Bán tải liền bị hoa đến xe chở hàng bên trong đi. Hơn nữa thành phố lớn còn cấm chỉ bán tải vào đường phố. Cái này làm cho bán tải thành bà ngoại không cậu ruột không thương đồ. Thật to thấp xuống nó lượng tiêu thụ. Bất quá tập đoàn Nam Loan bây giờ liền một cái kiểu xưa bán tải tuyến. Một cái bản thăng cấp bán tải tuyến. Tổng cộng mới 100.000 đài sản lượng hàng năm. Hơn nữa từ 40.000 đến 60.000 giá bán cũng không buồn thị trường tiêu hóa. Người mua một xe ba bánh kéo hàng còn 5-6.000 đây. Từ năm 93 bắt đầu, trong nước rất nhiều tỉnh thị đã thấy cơ động xe cộ sẽ là một cái mới kinh tế tăng trưởng điểm. Rất nhiều tỉnh thị đều ở đây tìm cách xây xe nhà máy. Dĩ nhiên chúng đầu tiên đều là ở chuẩn bị đầu tư tương đối ít một chút. Thấy hiệu quả mau xe gắn máy xí nghiệp. Ví dụ như năm ngoái thành lập Yamaha công ty lên ngựa 35 triệu đầu tư 300.000 đài 90cm khối động cơ. Hạng mục, còn có như Kim Thành mô tô nhà máy áp dụng toàn nhập khẩu đếm khống xe máy tiện. Chế biến trung tâm thiết lập FMS sản xuất tuyến. Sản lượng hàng năm cao đến 600k đài. Hao tốn một cái 100 triệu vàng thật bạc trắng. Thật ra thì những thứ này máy tiện tập đoàn Nam Loan bây giờ cũng có thể sản xuất. Coi như về chất lượng cùng Nhật Bản máy tiện có chút chênh lệch. Nhưng cũng kém cách không lớn. Mặc dù bọn họ không cách nào sản xuất 600.000 đài sản xuất tuyến. Nhưng là sản xuất 200.000 đài tuyến còn là không thành vấn đề. Mấu chốt là mua bọn họ cái này bộ dụng cụ. Có 30 triệu là có thể xuống cái toàn bộ. Nhưng là người ta không mua nha. Vạn Phong cũng không phải là không bán. Hắn cũng không phải là cái loại đó nghĩa hẹp người. Hắn đối với quốc nội phát triển kỹ nghệ cầm ủng hộ thái độ. Có ai muốn mua hắn dụng cụ hắn là lớn lực ủng hộ. Honda sản xuất tuyến chẳng những chi phí cao. Hơn nữa mỗi ở trong nước sản xuất một máy động cơ còn muốn hướng ra phía ngoài phương nộp 200. Nguyên trao quyền phí. Toàn bộ chi phí gánh vác đến mỗi chiếc xe gắn máy lên công ty Honda có thể từ Trung Hoa được lợi đi. 1.200 nguyên, nhưng mà người ta không mua hắn vậy bế tắc. Tứ xuất nguyên lai một ít cho Gia Lăng làm đồng bộ xí nghiệp dân doanh đều phát hiện ở cũng đều ở. Lăm le, bọn họ ở cùng một cái cơ hội liền tiến vào xe gắn máy thị trường. Mặc dù Vạn Phong biết hai xông lên trình xe gắn máy còn có thể bán mấy năm. Nhưng hắn đã làm chuẩn bị cắt giảm X100 sản xuất tuyến quyết định. Tập đoàn Nam Loan bây giờ còn có 3 cái động cơ sản xuất tuyến. Còn có 600.000 đài sản lượng. Tây Loan còn có 400.000 đài năng lượng sản xuất. hắn chuẩn bị rời đi đến một cái hai đường kẻ đi ra ngoài. Liền cất giữ Nam Loan một cái sợi. Hắn không biết Kim Thành mua Nhật Bổn sản xuất tuyến. Nếu như biết chào hỏi, mình bán hai đường kẻ cho đối phương nha. Dĩ nhiên, nếu như chân thực chuyển nhượng không đi ra, vậy hắn thì tiếp tục sản xuất. Dù sao cách năm 95 trong nước xe gắn máy hỗn chiến còn có 2 năm thời gian. Cái này 2 năm thời gian được lợi trở về tiền làm sao vậy đủ triệt tiêu tương lai xuống giá. Ánh sáng hạnh phúc nhỏ mặt sản xuất tuyến đã gắn xong tất. Asada Rita mang Y Mộng các người đang tiến hành điều chỉnh thử. Đây là một cái 50.000 đài năm sinh sản FMS sản xuất tuyến. Cũng chính là nhu tính sản xuất tuyến, bởi vì nó là hàng tất đạt nguyên chứa tuyến, toàn tự động trình độ vô cùng cao. Asada tiên sinh, ngày mai có thể sản xuất sao? Không thành vấn đề, Asada Rita dùng hơi có vẻ cứng rắn tiếng Hoa trả lời Vạn Phong nói. Đạt được câu trả lời này Vạn Phong rất hài lòng. Vạn Phong ở trong phân xưởng vòng vo một vòng. Liền chuyển đến TQ khoa học kỹ thuật sản xuất trong phân xưởng. Đợi mới Hoa Quang vườn khoa học kỹ thuật làm xong, Hoa Quang khoa học kỹ thuật liền sẽ chỉnh cái rời đã qua. Nơi này phòng xanh toàn bộ để lại cho xe hơi sản xuất. Cùng nhỏ mặt phân xưởng lộn xộn so sánh, Hoa Quang khoa học kỹ thuật sản xuất phân xưởng thì ngay ngắn có thứ tự. Cứ việc trong phân xưởng có người đếm đông đảo nữ công, nhưng là cơ hồ không có người phát ra thanh âm, chỉ có sản xuất dây chuyền công tác lúc phát ra thanh âm. Cái xe này gian bên trong trải 3,5 cái tự động sản xuất dây chuyền. Một cái tuyến trung bình 2 phút chừng thì có một máy điện thoại di động hạ tuyến. Một ngày có thể sản xuất 700-800 đài điện thoại di động. Cộng thêm Thượng Hải điện tử một cái tuyến. Năm nay Hoa Quang sắp có hơn 300k đài điện thoại di động năng lượng sản xuất. Ước chừng điện thoại di động dự trù năm nay là có thể cho tập đoàn sáng tạo ra hơn 1 tỷ lời. Dĩ nhiên cái này phiến Lam Hải là duy trì không bao lâu. Sang năm quốc gia liền trong buổi họp mình 2 gam tín hiệu. Ở lấy được tư cách sau đó, còn phải có 1 năm nghiên cứu thích ứng. Dự trù năm 95 điện thoại số mới có thể lên mạng. Điện thoại số sau khi lên nét, mô phỏng tín hiệu điện thoại di động nhất định là muốn thối lui ra lịch sử sân khấu. Phỏng đoán đến năm 98 chừng một đời điện thoại di động liền cho thoái ẩn giang hồ. Đông vòng vo một chút, tây vòng vo một chút. Bất chi bất giác liền đến trưa rồi. Vạn Phong về nhà ăn cơm. Muội muội ở trong huyện hai cao học lớp 12, ngày mai là ngày tựu trường, cơm nước xong thì sẽ đến trường học đi, vì vậy bữa cơm này coi như là cho nàng tiễn biệt cơm, làm đặc biệt phong phú. Trương Tuyền lần này tới đối với người lười Loan Phượng là một giải thoát. Nàng đột nhiên phát hiện nàng không cần tại hạ bếp nấu cơm, bởi vì gần đây nấu cơm khó mà nuốt trôi Trương Tuyền. Lại có thể làm ra tương đối mỹ vị đồ ăn, ta quyết định mướn Trương Tuyền đảm nhiệm nhà chúng ta đầu bếp, đặc biệt cho nhà chúng ta nấu cơm, một tháng ta cho 2.000, làm được ta sanh xong em bé đầy tháng mới ngưng. Cơm nước xong trở lại trong phòng của mình Loan Phượng lớn tiếng tuyên bố, ăn cơm còn không trận nổi ngươi miệng, người ta giàu gì cũng là ông chủ, vội tới ngươi làm đầu bếp. Ngươi là nghĩ như thế nào? Vạn Phong nói lời phản đối. Thế nào? Ngươi mất hứng nha. Khẩu thị tâm phi đồ. Còn có thể chịu đựng buổi tối ngươi đừng đi nàng trong phòng chui nha. Trương Tuyền đỏ mặt. Hai người cái đừng mang hộ trước ta được không? Làm gì không mang hộ trước ngươi? Chúng ta ba là một cây tuyến thượng châu chấu. Chúng ta nhảy ngươi cũng không nhàn rỗi. CMN. Đây cũng là từ đâu bộ thu hình bên trong học gẫm. Ngươi có làm hay không? Ngươi nếu là không liền, sau này thì đừng tới. Loan Phượng sử dụng đòn sát thủ. Thằng nhóc, không thu thập được ngươi. Trương Tuyền dĩ nhiên muốn tới. Hì hụp nửa ngày gật đầu. Loan Phượng đắc ý, hướng về phía Vạn Phong thị uy. A Quy tinh thần, cái này có gì đắc ý? Bất quá Trương Tuyền ở chỗ này đối với Loan Phượng đúng là một loại rõ ràng thà. Bụng của nàng cái này hai ngày biến hóa có chút ngoài dự liệu. Lúc đầu dưa lê bây giờ đã biến thành dưa hấu. Để cho nàng lại xuống phòng bếp quả thật không thích hợp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. HTTPS TIUYENCV.com gạch chéo TA gạch nối TSANS gạch nối CSU gạch nối U gạch nối VUONG gạch chéo tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.